定数撇得疏散，如没每日空出来，将来能得痛痒，点着是气得冷漫，是否埋沙淡底，如没爱沙的归程，cho một người ngồi đây nhớ thương. Khi bên nhau sợ câu xa từ, sợ một ngày ta sẽ mất nhau, mà cuộc đời làm sao ta đoán được. Nhắm mắt xuôi tay tìm xa, còn một mình ngồi đây với trời.Cho tim tôi vẫn nhớ tới người, lại tặng người một nụ hôn cuối. Như cuộc đời xung quanh vắng tanh, này dòng đời ơi xin đứng lại, cho từ nay ta không cách xa.

xa đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tối trời. Người đi xa đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo may đã về, trắng lững lơ trôi, nghe lao xao ngoài yên vắng lá vàng rơi. Dù biết ngày mai năm xuân không về, trên cành lũ chim vẫn còn mang hơi thở, chẳng tôi vẫn còn nhớ người. Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân theo chiều nắng phai, bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về. Đời em bấy lâu gió thu sâu bài ca nhớ nhau. Nếu xa nhau em xin làm song song, nhớ anh nhiều những tháng mênh mông. Khúc sông buồn buồn trôi bao lá rong, tím mây chiều lạc loài vương nhớ nhung. Cùng tháng năm mây thu trôi lưng thương cuối trời, biết bao giờ thôi phiêu lãng. Giữa tháng mưa ngâu anh có nghe chăng bài tình ca, hôm nào em đã viết cho anh. Trời đã sang đông thôi em đành im vắng, cố quên rằng ta đã trong đớn đau mất nhau rồi. Trời đông yên vắng

đành ru lòng mình vậy, vừa như mùa đông đã về. Thôi đành ru lòng mình vậy, vừa như mùa đông đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dành hết cho anh. Suốt cuộc đời em không quên chân tình, dành hết cho so.